Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Ngươi còn không có đổi ý đi. Lâm Thành Phi không để ý, trực tiếp cười đưa tới. Cứ việc cầm đi là được. Trần Trường Vân như nhặt được chí bảo, đem bộ kia chữ nâng ở lòng bàn tay, không ngừng đánh giá, trong lòng đang suy tư. Vì cái gì Lâm Thành Phi chữ có thể trị bệnh, mà chính mình viết liền không có chức năng này? 3 phút đồng hồ, chớp mắt liền qua, mà cái kia 5 cái bệnh nhân, tựa như là cùng Lâm Thành Phi ước định cẩn thận, vậy mà 1 giây không kém, không hẹn mà cùng mở to mắt, bọn họ mờ mịt ngồi xuống, đầu hai bên lắc lắc, mê mang nhìn trước mắt tình hình, không hiểu hỏi. Đây là ở đâu bên trong? Tận mắt nhìn thấy mấy người này hôn mê còn lại bệnh nhân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật tốt, nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai tự mình xuất thủ. Đây chính là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y quả nhiên là thần y. Trước kia còn không tin, hôm nay cuối cùng là tận mắt nhìn đến, ta tâm phục khẩu phục. Lâm Thần Y, ngươi cũng giúp chúng ta xem một chút đi. Tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Lương thầy thuốc đã sớm bị chấn không thể chính mình, ngốc một dạng đứng ở nơi đó. Lâm Thành Phi ứng phó hết gần như điên cuồng các bệnh nhân, quay đầu nhìn về phía lương thầy thuốc, tự tiếu phi tiếu nói: Lương thầy thuốc, hiện tại ngươi có phải hay không nên làm tròn lời hứa? Lương thầy thuốc không thể tin nhìn lấy 5 cái bệnh nhân, không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, ngược lại là nhặt lên bị nàng ném xuống đất ống nghe bệnh, đi vào bên trong một vị bệnh bên người thân, lo lắng hỏi: Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bệnh nhân kia gặp nàng mặc lấy áo khoác trắng, liền biết nàng là cái thầy thuốc, mặc dù biết nơi này vì sao lại có tây y, nhưng vẫn là hồi đáp: Ta cảm giác rất tốt, lúc mới tới, những cái kia cảm giác không thoải mái, cảm giác tất cả đều không có. Ta cũng là dạng này, là Trần lão thầy thuốc cứu cho chúng ta à. Thật sự là cảm ơn lão thầy thuốc, hiện tại thì cùng không có sinh qua bệnh một dạng. Trần thầy thuốc, chúng ta bây giờ là hoàn toàn được không? Lương thầy thuốc vẫn không thể tin được, để cho ta kiểm tra một chút. Nàng cầm lấy ống nghe bệnh, nghe a nghe, vẫn là không thể nghe ra nửa chút vấn đề. Đem 5 người đều kiểm tra một lần, nàng mới hoàn toàn hết hy vọng, cứng họng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi thật đơn giản như vậy, thì liền đem người chữa cho tốt. Lâm Thành Phi nói ra, ta chỉ là quan tâm, lương thầy thuốc ngươi chừng nào thì thực hiện vừa mới hứa hẹn. Lương thầy thuốc sắc mặt ảm đạm khó hiểu, qua lâu nàng mới chậm rãi nói ra: Về sau ta tự nhiên sẽ từ đi trung tâm bệnh viện công tác, theo Trần Hạc Minh đến học đông y, còn gọi Trần Hạc Minh. Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra: Có xưng hô như vậy sư phụ mình? Lương thầy thuốc cái mũi đều sắp tức điên, khó khăn đi đến Trần Hạc Minh trước người, khom lưng hành lễ, từ trong hàm răng gạt ra 4 chữ. Bái kiến sư phụ. Trần Hạc Minh khoát khoát tay: Ta tuy nhiên tài sơ học thiền, nhưng cũng không phải là cái gì người đều dạy. Người vẫn là thực hiện một cái khác hứa hẹn đi. Một cái khác hứa hẹn là hướng Lâm Thành Phi dập đầu xin lỗi. Thế nhưng là để tâm cao khí ngạo nàng hướng người dập đầu, nàng lương thầy thuốc cái nào chịu đựng được? Lương thầy thuốc gương mặt kia rất đỏ, cũng không biết có phải hay không là bị tức. Nàng đối Lâm Thành Phi cắn răng nói: Lâm thầy thuốc, vừa mới đều là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, chỉ là nói xin lỗi. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra: Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Lâm thầy thuốc, đến tha cho người chỗ lại lượn quanh. Lương thầy thuốc cũng nhịn không được nữa, tê thanh khiếu đạo. Lâm Thành Phi cười lạnh nói: Nếu như ta không có đem người chữa cho tốt, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? cái này, Lương thầy thuốc nhất thời nghẹn lời, ngu ngốc mới sẽ bỏ qua hắn đâu. Nàng phải thật tốt nhục nhã, đem hắn cùng đông y dẫm không đáng một đồng, dẫm một chút mới chỉ nghiện, muốn dẫm mạnh lại dẫm. Ngươi làm không được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng yêu cầu gì ta làm đến? Lâm Thành Phi lại nghiêm nghị hỏi một câu, ngươi ở nước ngoài học được là cái gì? Làm sao hạ thấp quốc học? Làm sao nhục nhã người trong nước sao? Ngươi làm sao tại chính mình nước người trước mặt có mạnh như vậy cảm giác ưu việt? Ở nước ngoài chẳng lẽ ngươi cũng là như vậy? Lương thầy thuốc cúi thấp đầu. Ở nước ngoài, nàng bằng cấp tuy nhiên rất cao, mà dù sao là cái ngoại lai muội, người khác không xem thường nàng cũng không tệ. Nàng nào dám tùy ý nói móc người khác? Nếu như ngươi thật có hơn người bản sự, cao ngạo một chút cũng không có gì. Thế nhưng là, ngươi có sao? Liền như thế một điểm bệnh đều trị không hết. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi so với ta nhóm ưu tú hơn? Lại dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Lương thầy thuốc càng thêm xấu hổ, cúi đầu một câu đều nói không nên lời. Ngươi cũng là đến tiến sĩ người, không yêu cầu ngươi đền đáp tổ quốc. Thế nhưng là, cũng đừng mang theo một cỗ cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng kinh, đem đồng bào dẫm ở trong bụi bặm. Lâm Thành Phi ngôn từ càng ngày càng nghiêm khắc. Lương thầy thuốc trầm mặc rất lâu, rồi mới lên tiếng, thật xin lỗi, nói chuyện, khom lưng liền muốn quỳ xuống. Cái quỳ này, thành tâm thành ý, ngược lại không phải là Lâm Thành Phi nói nhiều a khiến người tỉnh ngộ. Chẳng qua là cảm thấy, lại không xin lỗi lời nói, hắn thì sẽ đem mình mắng thành một cái không biết liêm sỉ không tuân thủ hứa hẹn siêu cấp cạn bã. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, quỳ thì không cần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ câu nói này. Về sau làm việc, không nên đem người bước đến tuyệt lộ. Ta nhớ kỹ, Lương thầy thuốc thấp giọng nói ra. Lâm Thành Phi lúc này mới nhìn về phía năm vị bệnh nhân. Hỏi, các ngươi năm người, hôm qua là không phải đi qua nghĩa trang? Năm người rõ ràng là bằng hữu, hai mặt nhìn nhau liếc một chút, sau đó hồi đáp, không có a, không có. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, hắn vốn là coi là những người này khí độc là tại nghĩa trang nhiễm, có thể những người này không có đi qua nghĩa trang, làm sao lại trúng độc? Sự thật giống như cùng hắn chênh lệch rất lớn a. Các ngươi tối hôm qua đi qua chỗ nào? Lâm Thành Phi lại hỏi. Chúng ta cũng là không có đi, cũng là trong nhà uống rượu. Bên trong một người nói, chúng ta ở tại thành trong thôn, đều là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có việc gì thời điểm thì ưa thích cùng uống điểm. Hôm qua uống xong thì mỗi người về nhà, nào biết được, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, toàn thân đều không thoải mái, lúc này mới tìm đến Trần lão thầy thuốc, muốn cho hắn cho chúng ta buộc mấy cái châm. Những người này lúc này cũng biết là Lâm Thành Phi cứu bọn họ, nói chuyện rất khách khí. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, xem ra vấn đề cần phải xuất hiện ở thành trong thôn. Là chúng ta uống rượu có vấn đề sao? Bên trong một bệnh nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, cười nói, các ngươi cố gắng hiện tại liền có thể về nhà, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, không có việc lớn gì. Cảm ơn ngài. Năm người vội vàng cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Lâm Thành Phi hỏi, có thể đem các ngươi địa chỉ cho ta không? Đương nhiên không có vấn đề. Mấy người liền vội vàng đem bọn họ địa chỉ nói ra. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhớ kỹ về sau. Năm người này liền thiên ân vạn tạ rời đi. Trần Hạc Minh đương nhiên không có có ý tốt thu tiền xem bệnh. Lương thầy thuốc cũng thần sắc phức tạp. Xám xịt đi, Lâm Thành Phi cũng vừa mới chuẩn bị chào từ biệt. Trần Trường Vân lại đột nhiên làm một cái kinh người động tác. Phù phù, hắn trực tiếp quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Sư phụ, Trước kia ngươi đã nói muốn thu ta làm đồ đệ, hiện tại ngươi còn không có đổi ý à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?